Chương 1275, ngươi chờ xem. Một hơn cầu từ đặt trước. Dầm dầm mùa hè là mưa quý, mưa xuống số lần phá lệ nhiều chút. Giờ phút này, phiệu công chúa đang đứng tại Cát Thị Thành tòa thành nhìn ra phía ngoài. Cát Thị Thành ở vào ở Cần Vương quốc Đông Nam Bộ, diện tích có thể chứa đựng xuống dưới 3-4 vạn người, xem như một đại thành thị. Là phiệu xuất lĩnh kỵ sĩ 2 tháng qua, chinh chiến xa trường cướp đoạt trở về chủ yếu thành thị một trong. Bởi vì diện tích đủ lớn, vị trí trọng yếu hơn, bị coi như là chủ yếu đóng giữ thành thị, chung quanh thành thị cũng đều bị phiệu cho chiếm trước. Điện hạ, ngày mưa sương mù lớn, coi chừng bị lạnh. Lục chấp sự lo lắng nói. Phiệu nhẹ lay động đầu, thản nhiên nói, không có việc gì. Cái kia lão gia hỏa thế nào từ lần trước sẽ tiệp đại kỵ sĩ đem giả đại giáo chủ bắt sau khi trở về, không có trực tiếp xử tử hắn, mà là một mực nhốt tại trong địa lao, mỗi ngày chỉ cấp một chút ăn, vì chính là muốn theo trong miệng hắn đạt được một điểm tình báo. Mỗi ngày yêu cầu cho cơm cấp nước. Lục chấp sự báo cáo. Phi uống một ngụm trà nóng, khẽ cười nói, kia lão gia hỏa cu nở dê có hôm nay. Bị áp tải đi vào cái ngày đó cũng là rơi xuống mưa to, ngay từ đầu dạ còn 10 điểm có cốt khí, chỉ là bị giam lâu, tâm tính cũng bị mài hết. Điện hạ, những kỵ sĩ kia phần lớn cũng không nguyện ý khuất phục, chết không ít. Lục chấp sự tiếp tục báo cáo. Phiêu không thèm để ý phất phất tay, khinh thị đạo, muốn chết liền để bọn hắn chết đi, về phần những cái kia muốn mạng sống nhất định phải xem trọng, ngoại trừ làm lao động sống. Cái khác địa phương một mực không được đi. Thuộc hạ minh bạch. Lục chấp sự có chút hành lễ nói. Cộc cộc cộc tiến đến. Phiêu âm thanh lạnh lùng nói. Cách kim mạc đẩy cửa ra, cầm trong tay mấy cuộn quyển gia cửu, hành lễ báo cáo. Điện hạ, Hắc Diên Vĩ tổ chức bên kia có tin tức tới phiêu đi trở về chỗ ngồi ngồi xuống. Nói khẽ, đọc. Vâng. Kim mạc lập tức gật gật đầu. Lật ra quyển gia cửu bắt đầu báo cáo, đầu thứ nhất chính là cửa ải Vu Hải Diêm Thành. Phiệu nghe được Hải Diêm Thành vào chỗ thẳng người, vốn là muốn tấn công chiếm xuống dưới lãnh địa về sau, liền đi thảo phạt Hải Diêm Thành, chỉ bất qua kỵ sĩ hao tổn quá nghiêm trọng, không thể không tạm dừng ý nghĩ này. Hải Diêm Thành từ khi đi lên phái ra hơn 200 chiếc thương thuyền sau khi rời khỏi đây, đến bây giờ cũng chưa có trở về. Kim Mạc rõ ràng xuống cuống họng, tiếp tục hồi báo, căn cứ một chút tình báo biểu hiện, Hán Vương Triều Quốc Vương là phái một nhóm thương nhân, đi đến là Sẩn Tinh Linh Đế Quốc, tỏ dầu là Thú Nhân Đế Quốc. Phiệu trừng lớn con ngươi, kinh ngạc nói, thế mà phái thương nhân tiến về kia hai cái đế quốc bọn hắn biết đường. Kim Mạc nhìn xem quyển gia cửu, báo cáo, nghe nói là Thú Nhân Đế Quốc nỉ tật đại vương tử. Tinh Linh Đế Quốc hầu tức phái người dẫn đường, bọn hắn phái người dẫn đường làm sao có thể phiểu kinh ngạc vạn phần. Hai cái này đế quốc không phải cũng tiến đánh Hải Diêm Thành rồi làm sao còn tự thân phái người hộ tống đối phương thương đội, đi hướng đế quốc của mình đâu. Giống như đúng là dạng này, mà hai vị kia thú nhân vương tử, hầu tước đại nhân trước khi đến thành Trường An trên đường. Kim Mạc tiếp tục báo cáo. Từ Vu Hải Diêm Thành tin tức cũng phong tỏa ngăn cản, cho đến Lưu Phong phái ra thương đội đến cùng đi hướng chỗ nào, Hắc Diên Vĩ tổ chức người cũng mới biết rõ. Không thể so với trước kia, Hán Vương Triều hiện tại ngành cùng ngành ở giữa giữ bí mật tính 10 điểm nghiêm mật, Hắc Diên Vĩ tổ chức rất khó thu hoạch tình báo, coi như thu hoạch đến cũng đều là 1-2 tháng sau. Hán Vương Triều Quốc Vương đến cùng có cái gì thủ đoạn có thể để cho kia hai cái đế quốc người làm được loại này tình trạng? Phiệu trầm giọng nói. Kim Mạc mở ra mặt khác một tấm quyển gia cửu, báo cáo, kế tiếp tình báo chính là ở Cần Vương Quốc. Nói. Phiệu sửa sang lại cảm xúc, kia hai cái đế quốc sự tình cũng không phải nàng hiện tại muốn quan tâm, hiện tại việc cấp bách là tỷ một thị nữ vương bên kia. Kim Mạc sửa sang lại một cái tiếng nói, lời ít mà ý nhiều đạo, vương đô bên kia ngay tại trắng trợn mời chào kỵ sĩ, còn có ý hướng Hán Vương Triều mua sắm vũ khí ý tứ. Xem ra là ngồi không yên. Phiêu âm thanh lạnh lùng nói. Lục chấp sự lo lắng nói, điện hạ, nhóm chúng ta làm sao bây giờ tiếp tục công thành sao không, chúng ta bây giờ kỵ sĩ chỉ có hơn 10000 tên, tiếp tục công thành xuống dưới, đối nhóm chúng ta tiêu hao quá lớn. Phiêu nhẹ lay động đầu. Điện hạ, những tù binh kia trở về Nam Đinh, cũng kém không nhiều có thể vì nhóm chúng ta tham chiến. Kim Mạc cung kính nói phiêu điểm nhẹ phía dưới, nhấp một miếng trà đạo, tăng thêm bọn hắn, chúng ta bây giờ nhân số chính là hơn 20000 tên. 2 tháng này đến, chiếm trước thành thị đạt tới hơn 10 tòa, trong đó còn bắt làm tù binh rất nhiều thân thể khỏe mạnh nam tính, dùng cái này đến bổ sung kỵ sĩ hao tổn. Điện hạ, vậy có phải hay không phải thừa dịp này hiện tại đi tiến đánh ạ ở Cẩn Vương quốc vương đô lục chấp sự đề nghị? Phiêu lắc đầu, đặt chén trà xuống đạo, không được, mặc dù bọn hắn vừa mới bắt đầu chiêu mộ kỵ sĩ. Đừng quên nhóm chúng ta chiêu mộ những cái kia Nam Đinh cũng là chống đỡ giữ thể diện, chân chính đến trên chiến trường, bọn hắn sợ là kiếm cũng cầm không vững. Thuộc hạ sẽ để cho kỵ sĩ nghiêm ngặt huấn luyện bọn hắn. Kim Mạc lập tức đáp. Phiêu điểm nhẹ phía dưới, hỏi, bạch chấp sự, hồng chấp sự bên kia thế nào? Kim Mạc lật ra mặt khác một tấm quyển gia cửu, báo cáo, điện hạ, 2 vị chấp sự đại nhân đã đổi thành thị. Phân biệt chiếm thứ 2, lớn thứ 3 thành thị, QNZ bắt đầu huấn luyện kỵ sĩ. Tốt, để các nàng 2 cái cẩn thận một chút, mỗi lúc trời tối tuần tra kỵ sĩ không thể buông lỏng, các nàng thế nhưng là viện quân của chúng ta. Phiệu trầm giọng nói. Vâng, điện hạ. Kim Mạc cung kính đáp. Lục chấp sự giá 2 lần góc áo, muốn nói lại thôi đạo, điện hạ, điện hạ. Nhóm chúng ta muốn hay không hướng quốc vương bệ hạ thỉnh cầu viện quân? Phiệu dừng một cái, khẽ ngẩng đầu âm thanh lạnh lùng nói, không, nhóm chúng ta còn chưa tới cái kia tình trạng. Vâng, thuộc hạ nhiều lời. Lục chấp sự hành lễ nói, phiệu từ nhỏ đều là mạnh hơn, nguyên bản là muốn tự mình chiếm khối tiếp theo lãnh địa, nếu để cho phụ vương biết rõ hiện tại gặp phải khốn cảnh. Vậy liền sẽ phái ra cái khác vương tử. Công chúa cùng một chỗ tới mảnh này đại lục, vậy đối nàng thế nhưng là rất bất lợi. Kim Mạc, nhường Hắc Diên Vĩ tiếp tục nhìn chằm chằm vương đô, có cái gì tình báo lập tức cùng ta báo cáo. Phiệu ra lệnh. Vâng, điện hạ. Kim Mạc lập tức đáp, hành lễ liền lui xuống. Phiệu đi vào bên cửa sổ, tự lẩm bẩm, phụ vương, ngươi chờ xem em.